Võng du thần ma, chương 19, muốn chết, thành toàn cho các ngươi. Góc truyện audio.com, Tiểu Vân chưa đánh cương thi tại bãi mới được năm. Hắn nhận được truyền âm từ toàn thân lấp lánh. Thằng chó, tao không biết mày làm thế nào, nhưng từ giờ trở đi, bọn tao sẽ săn mày, đánh mày về tân thủ thôn. Cái gì? Tiểu Vân tự nhận hắn đã cố tránh phiền phức không muốn dây dưa với đám này rồi. Hắn cũng biết hắn giết người thì sẽ bị hệ thống thông báo cho đối phương. Thấy đối phương không truyền âm lại tưởng bỏ qua rồi chứ. Giết người rồi bị giết là chuyện thường tình trong game. Có cần phải quá mức thế không? Tiểu Vân tức giận, các ngươi muốn chơi, được thôi, không thèm đánh quái. Tiểu Vân kích hoạt phù về thành. Ngay tại điểm hồi sinh hắn đã có thể cảm ứng được toàn thân lấp lánh và đội mũ trong quán rượu cách đây không xa. Hắn làm như không có gì xảy ra đi vào một hẻm nhỏ gần quán rượu. Hắn tìm một chỗ trong đó ngồi chờ. Với ngoại trang hiện tại, hắn khá giống một NPC, đồng thời cũng có một số người chơi cũng có ngoại trang tương tự hắn làm giao dịch ngầm. Vì thế hắn không sợ bị phát hiện, còn trong quán rượu toàn thân lấp lánh và đội mũ đã loạn cả lên rồi. Vừa nãy bọn họ đã chết đi sống lại khá nhiều. Thuộc tính bị trừng phạt giảm mạnh, đồng nghĩa máu họ rất thấp, tuy rằng đại hồi huyết tề có mức hồi huyết là 100 ngang với đam của ma. Nhưng một kim một lọ, xài được có 5S, rất đắt, mang vài bình phòng hờ là nhiều. Vì vậy trong quán rượu diễn ra một trò khôi hài, một nhóm 20 người tay cầm đại hồi huyết tề vừa đi ra khỏi quán rượu. Đồng thời cứ 5S uống một bình. Toàn thân lấp lánh và đội ngũ đi hướng tiệm thuốc mua bổ sung. Bọn hắn biết Tiểu Vân ở gần đây khổ nỗi máu đã ít do suy yếu lại dính ma 100 máu. S, thật sự không có thời gian mà thở chứ đừng nói tìm thủ phạm. Tiểu Vân giữ khoảng cách 80 mét với đám người, giả vờ hiếu kỳ đi theo xem. Chuyện lạ như vậy đã hấp dẫn những người chơi khác bàn tán. Nhìn đám kia xem, làm trò hề sao, hay là nghi thức cổ xưa nào đó, ồ nhìn xem. Trong thành cũng mất 100 máu. S kìa, cũng có thể là nhiệm vụ ẩn nha. Này, mấy người đang làm gì thế? Toàn thân lấp lánh và đội ngũ có khổ mà không dám nói. Bị xem như khỉ diễn xiếc, bọn họ mặt nóng lên rất muốn có cái hố nhảy xuống cho bớt nhục. Đến hiệu thuốc, bọn họ bỏ hết tiền mua thuốc kéo dài hơi tàn, nhưng rất nhanh sẽ hết thôi. Với cái tốc độ 12 bình, phút, đồng nghĩa với mất 12 kim, phút, mới LV mười mấy triệu sao thấu. Rất nhanh có người chết ngắc, như phản ứng dây chuyền từng người lần lượt ra đi, mà nói tới cũng kỳ. Tiệm thuốc cách quán rượu 60 mét, quán rượu cách điểm phục sinh 30 mét, vừa vặn đều trong phạm vi skill của Tiểu Vân. Và lại một màn còn kỳ quái hơn, tại điểm phục sinh, có một nhóm người xuất hiện, nằm xuống lại đứng lên lại nằm xuống. Việc này rất nhanh được đăng lên diễn đàn thành tin tức sốt dẻo thu hút rất đông người chơi bình luận. Không nên quên, người chơi khác là có cấp độ, không chỉ giảm thuộc tính mà còn có thể rớt cấp, toàn thân lấp lánh hối hận xanh ruột rồi, chỉ vì miệng tiện mà kết cục thảm không thể thảm hơn. Ngay cạnh thanh máu, toàn thân lấp lánh có thêm trạng thái suy yếu đã chồng lên tới 95, toàn bộ thuộc tính, thời gian thì lên tới 20 giờ. Cấp độ của bọn họ cũng giảm xuống cấp 10 rồi. Chỉ cần 10S hay 10 lần chết nữa sẽ bị đá về tân thủ thôn. Toàn thân lấp lánh PM mở miệng cầu xin tha thứ nhưng nhận được hệ thống thông báo đối phương đã chặn tin nhắn từ người chơi. Tiểu Vân chờ đến khi xác định không còn cái xác nào trong điểm phục sinh. Cũng là bọn kia đã về tân thủ thôn hết, hắn mới xoay người ra ngoài thành đi đánh cương thi tiếp. Hừ, thế là giải quyết xong. Sau này xem còn ai dám đe dọa hắn nữa. Tiểu Vân không nhận ra tâm tính hắn đang dần dần thay đổi. Ở một không gian kỳ lạ nào đó, Cổ Dương mở mắt ra nói thầm, nhanh thôi. Thằng nhóc đó sẽ tới đây. Ta quá mệt mỏi rồi. Ai, cách chương.